Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458 lại cứu 7 người. Đây là một nhân tộc, nhìn dáng dấp, quan tâm nhà này tiểu viện rất lâu. Không lâu, nhìn thấy mấy người từ nhà này trong tiểu viện đi ra. Người này mới lén lén lút lút rời đi. Trương Húc tùy tùng đi tới. Người này dĩ nhiên đi tới thành phòng nơi. Tiến vào thành phòng nơi, có hai cái cấp thấp một sừng ma. Người này cúi đầu khom lưng nói rằng, Mốt đại nhân, Quỳnh Tư đại nhân, ta đánh tra rõ ràng. Tổng cộng có 7 người. Bọn họ tuyệt đối cùng cái kia người nào tộc Thiên Đường có liên hệ. Tên của bọn họ, hình dạng ta đều đánh tra rõ ràng. Có thể bắt lấy, Mốt nói chuyện, ân, chúng ta có thể đem bọn họ nắm lên đến. Ép hỏi nhân tộc Thiên Đường sự tình. Quỳnh Tư gật gật đầu. Hiện tại mỗi cái thành thị cha có quan hệ nhân tộc Thiên Đường sự tình. Cha rất nghiêm. Chúng ta nếu như có thể tra được chút gì, nhất định sẽ có công lớn lao. Được rồi, Vương Đào, ngươi trở về đi thôi. Chuyện ngày hôm nay sẽ cho ngươi nhớ cái công lao. Ngày mai sáng sớm ngươi đến, chúng ta đi bắt lấy 7 người kia. Vương Đào cúi đầu khom lưng. Đúng, hai vị đại nhân. Tiếp đó, Mốt cùng Quỳnh Tư nói đến chuyện phiếm. Mốt, không biết mặt trên tại sao sốt sắng như vậy. Có điều chính là mấy người tộc thôi. Nắm lên đến đều giết là tốt rồi. Quỳnh Tư, nghe nói những người này trong tộc có thực lực không kém. Nghe nói, bọn họ còn ủng có thần khí mảnh vỡ. Trương Húc vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Còn có thần khí mảnh vỡ. Những người này thật sự không đơn giản a. Mốt, ngày mai bình minh liền dẫn người đi bắt 7 người kia. Quỳnh Tư gật gật đầu. Trương Húc đi vào thành phòng nơi. Nhìn thấy Trương Húc lộ ra tròng mắt màu tím. Mốt, Quỳnh Tư liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mốt, vị đại nhân này, ngài muộn như vậy đến chúng ta thành phòng nơi. Có chuyện gì? Trương Húc nở nụ cười. Đưa tay chụp vào cổ hai người. Răng rắc một tiếng vặn gãy. Ném hai người thi thể. Trương Húc hướng về một chỗ sân đi đến. Tuy rằng không có tùy tùng, thế nhưng hắn đã tra xét đến Vương Đào nơi ở. Đây là bên trong thành phố này sản giai tầng tụ tập khu vực khu nhà nhỏ. Phòng ốc là hai tiến vào. Trừ Vương Đào, còn có 3, 4 cái người hầu. Vương Đào là cái người cẩn thận. Ở nhà này trong phòng không có thu xếp nữ nhân. Trương Húc lặng yên không một tiếng động vượt qua tiến vào. Đến Vương Đào phòng ngủ, lại vẫn phát hiện một tiểu tiểu cảnh báo trận pháp. Như vậy trận pháp tự nhiên không làm khó được Trương Húc. Trương Húc đạp mở trận nhãn, đi vào. Vương Đào nhìn thấy Trương Húc, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Hắn biết, Trương Húc mặc dù coi như là ma tộc, thế nhưng nửa đêm đến còn che mặt, mặc áo đen, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Vương Đào trên mặt mang theo cảnh giác. Đại nhân, đi tới nhà ta, cái gọi là chuyện gì? Trương Húc cũng không nói lời nào. Trực tiếp một chân ngôn thuật rơi vào Vương Đào trên người. 7 người kia đều là ai? Trương Húc hỏi. Ba Kỳ, Trình Quá Nhi, Lý Hưởng, chấm ngoặc kép. Vương Đào nói ra 7 cái tên. Nói cho ta nghe một chút nhân tộc Thiên Đường sự tình. Trương Húc nói rằng, Vương Đào bắt đầu nói rồi. Nhân tộc Thiên Đường là gần một quãng thời gian mới hiện lên ở đại gia trước mặt một cái thế lực. Thế nhưng, căn cứ một ít ma tộc phán đoán, bọn họ đã dự trữ nuôi dưỡng thực lực rất lâu. Phỏng chừng, chỉ ít tồn tại mấy chục năm. Có điều chính là gần đây mới đánh xưng tên hào. Phát triển mạnh, nghe nói. Bọn họ chỗ ở, bởi vì thần khí mảnh vỡ che chở, không chỉ có phòng ngự kinh người, vẫn không có ma khí. Bọn họ muốn rèn đúc một mảnh thuộc về nhân tộc Thiên Đường. Vì lẽ đó gọi là nhân tộc Thiên Đường. Có người nói, bọn họ còn khả năng ở mở ra đường hầm không gian. Khả năng muốn rời khỏi ma giới, đi hướng về dị giới. Ở ma giới, tuy rằng rất nhiều ma tộc hay đi hướng về qua dị giới. Thế nhưng nhân tộc là không được phép đi hướng về dị giới. Chính là sợ người trốn thoát. Ma tộc đều là không sự tình sản xuất. Ma giới ăn, mặc, ở, đi lại, hầu như đều là nhân tộc ở làm. Ma giới nếu như không có nhân tộc, nhất định sẽ rút lui đến mấy vạn năm trước. Vào lúc ấy, ma giới không có dồi dào đồ ăn cùng tài nguyên. Mỗi cái ma tộc đều sinh sống ở đấu tranh bên trong. Vì ít đến mức đáng thương đồ ăn, tài nguyên cạnh tranh. Vì lẽ đó, tuy rằng ma tộc không lọt mắt nhân tộc, tuy rằng ma tộc đem người tộc coi như làm tầng dưới chót công dân, thế nhưng ma giới xác thực không thể rời bỏ nhân tộc. Nghe Vương Đào nói xong có quan hệ nhân tộc thiên đường sự tình, Trương Húc đưa ra tay, răng rắc vặn gãy Vương Đào cái cổ. Nhất thời, ở cột nhiệm vụ trên, cứu trợ nhiều người 7 cái. Trương Húc vui mừng, đi ra Vương Đào nơi ở. Trương Húc dựa vào ký ức, đi hướng về Ba Kỳ trong nhà. Đến cửa, triển khai thần hồn tra xét một hồi. Phát hiện, Ba Kỳ đã trở về. Ba Kỳ mẫu thân hình Hoa Nhi, đệ đệ Ba Dung, muội muội Ba Nhan cũng đã nghỉ ngơi. Chỉ có Ba Kỳ ở bên trong gian phòng của mình, bưng một chén nước, không biết đang suy nghĩ gì. Ba Kỳ nhìn thấy Trương Húc xuất hiện ở trước mặt, phi thường kinh ngạc, đưa ra tay liền muốn công kích Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, cái kia bình nước linh tiền cũng còn tốt dùng sao? Nghe xong Trương Húc, Ba Kỳ tay đứng ở không trung. Cái kia bình nước linh tiền sự tình, chỉ hắn cùng hắn mẹ hình Hoa Nhi biết, chính là đệ đệ Ba Dung, muội muội Ba Nhan cũng không biết. Ba Kỳ trên mặt lộ ra kinh hỉ, ngài là cho ta nước linh tiền tiền bối. Ba Kỳ hiện tại tương đương với ma tốt cảnh giới, nếu như không có cái kia nước linh tuyền, hắn không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Vì lẽ đó, hắn rất cảm kích cho mình nước linh tiền người. Hắn suy đoán, cho hắn nước linh tiền hẳn là một người. Nhìn Trương Húc nhạt trong mắt màu tím, hắn có chút không xác định. Trương Húc mở miệng, ta có một loại năng lực, có thể tạm thời biến thành ma tộc dáng vẻ. Ba Kỳ bừng tỉnh, đối với Trương Húc chắp tay. Tiền bối tìm đến ta là có chuyện gì sao? Trương Húc gật gật đầu. Xác thực là có chuyện. Ta hy vọng gặp gỡ nhân tộc thiên đường đầu lĩnh. Ba Kỳ lắc lắc đầu. Cái này rất khó. Ta đến hiện tại đều chưa từng thấy nhân tộc thiên đường người trưởng đà. Trương Húc nói rằng, người biết không? Các người 7 người hành động đã bị thành phòng nơi phát hiện. Là ta giết hiểu rõ tình hình 2 cái ma tộc, một nhân tộc, cứu các ngươi. Các ngươi lần này 7 người là ngươi, Trình Quá Nhi, Lý Hưởng, chấm ngoặc kép. Trương Húc nói rồi 7 người tên. Ba Kỳ trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Đa tạ tiền bối, ta sẽ đăng báo chuyện này. Có điều ngài hiện tại là ma tộc dáng vẻ, thật sự không tốt lấy tin bọn họ. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta nếu không là ma tộc dáng vẻ, ở nơi này nửa bước khó đi. Trương Húc đón lấy nói rằng, ta gọi Trương Húc, ngươi hỏi thăm một chút liền biết ta là ra sao ma tộc. Được rồi, ta đi rồi. Nói, Trương Húc rời đi. Ba Kỳ nhìn Trương Húc rời đi, nội tâm cũng là dồn dập hỗn độn, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Theo đạo lý tới nói, Trương Húc là ma tộc, hắn không nên tin tưởng Trương Húc. Thế nhưng, Trương Húc lại là cho hắn nước linh tuyền tiền bối. Cái kia bình nước linh tuyền, đến hiện tại hắn vẫn không có dùng hết. Nếu như không phải cái kia bình nước linh tuyền, hắn cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy, còn bị nhân tộc thiên đường cho hấp thu. Suy nghĩ một chút, Ba Kỳ nghĩ, nếu Trương Húc lưu lại tên, vậy ngày mai đi hỏi thăm một chút được rồi. Nếu vị tiền bối này muốn tiến vào nhân tộc thiên đường, chuyện đó nhất định phải đăng báo. Nghĩ tới đây, Ba Kỳ an tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.